Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 752, Cường Đoạt Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp. Một cái to gan ý niệm, bỗng nhiên hiện lên ở Phong Tử Thần trong lòng. Đã Thái Thanh Thánh Nhân cướp đi hai thành nhân tộc khí vận, vậy liền để thần lấy Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp để đền bù đi. Nếu có được đến Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp, hai thành nhân tộc khí vận tổn thất, liền thật không tính là gì. Thậm chí có thể nói, nhân tộc là kiếm bộn. Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp mặc dù là hậu thiên chí bảo, nhưng nó uy lực chưa hẳn liền so tiên thiên chí bảo kém. Mà lại, Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp chỗ chân quý nhất, xưa nay không là nó cái kia có thể xưng hậu thiên thứ nhất lực phòng ngự. Nó chỗ chân quý nhất ở chỗ, trong cơ thể nó tầng kia khai thiên công đức. Chính là tầng này khai thiên công đức tạo nên Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp bất phàm. Vì sao đỉnh đầu Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp chẳng khác nào đặt chân ở thế bất bại? Liền vì thế, một tầng khai thiên công đức liền có thể tạo nên một tôn thiên đạo thánh nhân. Cái kia Tam Thanh, cái kia Hậu Thổ, vì sao có thể trở thành Thiên Định Thánh Nhân? Vì sao Tam Thanh nhiều lần phá hư thiên đạo quy tắc, nhưng không có trả giá bất kỳ giá nào? Đều là bởi vì, các thần có một thành khai thiên công đức, chính là phần này khai thiên công đức, khiến cho các thần có không gì kiêng kỵ tư bản. Hai tầng nhân tộc khí vận mặc dù nhiều, nhưng nó lại tạo nên không ra một tôn thánh nhân, càng không khả năng dựa vào nó trở thành tung hoành hồng hoang tư bản. Nếu là lấy tổn thất hai thành nhân tộc khí vận làm đại giá, có thể đổi lấy Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp lời nói, Phong Tử Thần cho rằng cuộc mua bán này hoàn toàn là giá trị. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần cùng Tử Vi Đại Đế đồng thời động, liền gặp các thần đầu tiên là đấm ra một quyền, đem Thái Thanh Thánh Nhân bức lui. Sau đó, tung người một cái, liền tới đến Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp bên người, định liên thủ đem hắn trấn áp. Nhìn đến đây, Thái Thanh Thánh Nhân chỗ nào vẫn không rõ hai người này dự định. Đây rõ ràng là nhìn lên thần pháp bảo, dự định cứng rắn đoạt a. Cái này Thái Thanh Thánh Nhân như thế nào sẽ nguyện ý? Cái kia thế nhưng là Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp. Từ Hồng Mông Lượng Thiên Xích bị hủy về sau, Hồng Hoang xếp hạng thứ nhất hậu thiên chí bảo a. Hắn giá trị không thể đo lường. Tặc tử ngươi dám! Tâm niệm vừa động, Thái Thanh Thánh Nhân liền muốn tìm mình cùng Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp ở giữa liên hệ, đem hắn triệu hồi. Thế nhưng, bởi vì lúc trước nhận Chu Thiên Tinh Thần Đồ va chạm nguyên nhân, Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp lực lượng phát sinh hỗn loạn, tạm thời cùng Thái Thanh Thánh Nhân mất đi liên hệ. Đối mặt thần triệu hoán, đúng là nhất thời không có phản ứng. Đáng chết! Thấy thế, Thái Thanh Thánh Nhân khí thẳng dậm chân, nhưng là lại không thể đưa Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp tại không để ý. Liền gặp thần vận chuyển pháp lực, lấy ra Bàn Long Biển Quài, liền hướng phía hai người giết tới. Đồng thời, thần cũng không quên âm thầm triệu hoán về Thái Cực Đồ, hóa thành một đạo màu vàng cầu vồng, trấn áp vô tận thời không. Lui! Thấy Thái Thanh Thánh Nhân vọt tới, Phong Tử Thần cùng Tử Vi Đại Đế hai người cũng không quay đầu lại, chính là đấm ra một quyền. Ngâm trong chốc lát, hư không bên trong tiếng long ngâm không dứt, liền gặp nhân đạo long khí cùng Tử Vi Đế khí mênh mông cuồn cuộn ra, mang theo phá diệt tất cả sức mạnh to lớn, bay thẳng Thái Thanh Thánh Nhân đi. Đối mặt cường đại như thế hai quyền, dù là mạnh như Thái Thanh Thánh Nhân cũng không vẻn vẹn nhíu mày, cảm thấy khó giải quyết. Nhưng cũng chính là như thế, dù nói thế nào, thần cũng là chư thánh đệ nhất nhân. Tại cái này Hồng Quân Đạo Tổ không ra niên đại, Thái Thanh Thánh Nhân lấy Hỗn Nguyên Thất Trọng Thiên tu vi, ẩn ẩn có Hồng Hoang Thiên Địa đệ nhất nhân xưng hào. Trong lòng lo lắng Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp rơi vào tay địch, giờ khắc này, Thái Thanh Thánh Nhân lại không giữ lại, Hỗn Nguyên Thất Trọng Thiên tu vi thì triển hết không thể nghi ngờ. Trong chốc lát, một cỗ cường đại khí thế từ Thái Thanh Thánh Nhân trên thân dâng lên, tại hôm nay bên ngoài hỗn độn bên trong tạo nên một hồi to lớn hỗn độn chiếu phá. Liền gặp Thái Thanh Thánh Nhân rẽ ngang điểm ra mênh mông khó lường đạo đức chân ngôn, Từ thần trong tay phun ra ngoài, hóa thành từng đạo trật tự thần liên, hướng về phía trước dây dưa đi. Đồng thời, thái cực đồ hóa thành cầu vòng, đột nhiên hướng về phía trước lan tràn, ngăn tại thái thanh thánh nhân trước người. Cùng phong tử thần tử vi đại đế hai người oanh đến quyền ấn, hung hăng đụng vào nhau, ầm ầm, thụ đòn nghiêm trọng này, liền gặp thái cực đồ hóa thành cầu vòng run rẩy. Sau đó, liền không có sau đó, dù sao cũng là khai thiên chí bảo, như thế nào chỉ là hỗn nguyên cấp bậc năng lượng có khả năng dung truyền, có thể đem hắn đánh lui, nhưng muốn phá hư thái cực đồ, lấy phong tử thần thực lực bây giờ, tuyệt không khả năng này. Quyền ấn bị ngăn trở, đồng thời, cái kia đạo đức chân ngôn hóa thành trật tự thần liên, chợt một cái, liền lẻn đến phong tử thần hai người bên người. Định quấn ở thiên địa huyền hoàng tháp trên thân, đưa nó lôi đi. Thấy thế, phong tử thần một cái lắc mình, liền nằm ngang ở trật tự thần liên cùng thiên địa huyền hoàng tháp ở giữa. Xoát một tiếng, tử thần kiếm ra khỏi vỏ, lướt lên từng đạo ánh kiếm sáng chói, đem cái kia trật tự thần liên miễn cưỡng chặt đứt. Trật tự thần liên tuy mạnh, nhưng phong tử thần trong tay tử thần kiếm cũng là dung hợp tiên thiên kiếm đạo, chân chính trên ý nghĩa làm được không có gì không chém. Đừng nói là trật tự thần liên, chính là thiên đạo xuất hiện tại phong tử thần trước mặt, thần cũng dám chém. Đương nhiên, có thể chặt đứt là một chuyện, nhưng có thể hay không chém chúng chính là một chuyện khác. Mà liền tại phong tử thần ngăn lại trật tự thần liên thời điểm, bên kia tử vi đại đế đã là dùng chu thiên tinh thần đồ đem thiên địa huyền hoàng tháp phong ấn. Giết, vừa mới phong ấn thiên địa huyền hoàng tháp, thái thanh thánh nhân liền giết tới đây, liền gặp cầu vòng ngang trời, hung hăng vọt tới chu thiên tinh thần đồ, bàn long biển quải vung vẩy, phân biệt đánh về phía tử vi đại đế cùng phong tử thần hai người. Đi, trong lòng hơi động, phong tử thần tế lên nhân đạo đế tỷ, ngăn lại đánh tới thái cực đồ, mà chính mình, thì là cùng tử vi đại đế liên thủ, cùng nhau thẳng hướng thái thanh thánh nhân. Chu thiên tinh thần đồ chưa hẳn chống đỡ được thái cực đồ, nhưng nhân đạo đế tỷ tuyệt đối có thể, bởi vì hạch tâm của nó là hỗn độn châu, cùng là hỗn độn chí bảo mảnh vỡ. Ai nói hỗn độn châu mảnh vỡ liền nhất định muốn so bàn cổ phủ mảnh vỡ kém? Hai đại tiên thiên chí bảo ở trong hỗn độn chiến thành một đoàn, mà các thần chủ nhân cũng là tại một chỗ khác chiến thành một đoàn. Mà liền tại phong tử thần cùng thái thanh thánh nhân đại chiến thời điểm, cũng là không có chú ý tới, thừa dịp vừa mới nhân tộc khí vận bạo động thời điểm, trong nhân tộc biến hóa sống lại từng tôn sớm đã vẫn lạc cường giả, thông qua lục đạo luân hồi ban chuyển thế trùng sinh, dấn thân vào đến trong nhân tộc. Trong lúc nhất thời, nhân tộc có vô số thiên kiêu sinh ra. Theo lý mà nói, cường giả chuyển thế tất nhiên sinh ra dị tượng, lấy tỏ rõ hắn bất phàm. Nhưng lúc này, thiên đạo không hiện, nhân tộc khí vận bạo loạn, khuấy động nhân tộc cương vực bên trong tiên thiên vạn đạo, khiến cho tạm thời mất đi cảm ứng thiên địa năng lực, không cách nào cùng thiên địa giao cảm. Những cường giả kia chuyển thế trên người nhóm, tự nhiên cũng liền không cách nào đản sinh ra tương ứng dị tượng. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói là chuyện tốt a, cái này bọn họ cũng không cần lo lắng tại thiên địa giao cảm phía dưới thân phận của mình có bại lộ phong hiểm. Về phần bọn hắn đeo trên người khí vận, cũng là không có dung nhập nhân tộc, thánh nhân xuất thủ há lại sẽ phạm phải lớn như thế chỗ sơ suất. Bọn họ kiếp trước khí vận sớm đã bị thánh nhân thu thập lại, ký thác vào đủ loại bảo vật bên trong, cất đặt tại hồng hoang các nơi, liền chờ bọn họ trưởng thành về sau, lần theo trong lòng cái kia bôi cảm ứng, đi tìm thuộc về mình cơ duyên. Cái này một đợt, thánh nhân kế hoạch có thể xưng hoàn mỹ, tức an bài tốt đám người thân phận, cũng vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng tu luyện cần thiết cơ duyên. Liền đợi đến bọn họ trưởng thành, làm tốt thánh nhân sử dụng, cụ thể để bọn hắn làm gì, vậy phải xem thánh nhân ý nghĩ, cùng với tương lai hướng đi. Bất quá, đem những thứ này cái đinh chôn ở trong nhân tộc, Tóm lại sẽ không có chỗ xấu. Sớm muộn sẽ hữu dụng bên trên một ngày. Mà đối với đây hết thảy, Phong Tử Thần đều là không biết được. Đầu tiên, nhân tộc khí vận vỡ vụn, khiến cho hắn ngắn ngủi mất đi đối với nhân tộc cảm giác. Tại tăng thêm nơi đây là thiên ngoại hỗn độn, khoảng cách hồng hoang thế giới cực kỳ xa xôi, càng là khiến cho thần đối với nhân tộc trưởng khống, xuống tới điểm đóng băng. Mà giờ khắc này, thần lực chú ý, lại tất cả đều tập trung ở thiên địa huyền hoàng tháp trên thân. Đang suy nghĩ tất cả biện pháp đem hắn đoạt tới tay. Chỗ nào lại hữu tâm nghĩ bận tâm đến nhân tộc. Như thế đủ loại, thần tự nhiên không cách nào cảm ứng được nhân tộc tình huống. Mà tam hoàng ngũ đế nhóm, thì là tại toàn lực trấn áp sao động là nhân tộc khí vận. Để cho hắn khôi phục như thường, tiện thể trải vuốt một cái nhân tộc lần tổn thất này. Cũng không có tinh lực, chiếu khán bây giờ nhân tộc, có thể nói, lúc này nhân tộc hết thảy cao thủ tuyệt thế nhóm, đều bị kéo lấy tinh lực. Cũng chính là bởi vậy, mới vừa cho thánh nhân mưu đồ cơ hội, cảm ứng được chính mình kế hoạch hoàn thành. Thái Thanh thánh nhân trong lòng có chút thở dài một hơi đồng thời. Cũng quyết định không còn bồi Phong Tử Thần các thần tiếp tục chơi tiếp tục. Kéo lâu như vậy, trận này nhàm chán tranh đấu cũng nên kết thúc. Nghĩ tới đây, liền gặp Thái Thanh thánh nhân tìm một cơ hội. Đột nhiên bước ra trở ra. Hai vị đạo hữu nhìn bần đạo môn thần thông này như thế nào? Lui đến một bên, liền gặp Thái Thanh thánh nhân hơi vung tay bên trên phất trần nói. Đối với cái này, Phong Tử Thần cùng Tử Vi Đại Đế hai người cũng không đáp lời, mà là vọt thẳng đi lên. Thế không cho Thái Thanh thánh nhân cơ hội thở dốc. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều đạo lý, các thần hay là biết đến. Cùng Thái Thanh thánh nhân trò chuyện một lúc, ai biết sẽ phát sinh cái dạng gì biến số. Nhất khí hóa tam thanh. Thấy hai người vọt tới, Thái Thanh thánh nhân lắc đầu, trên tay phất trần hất lên. Cả người bỗng nhiên hóa thành một đạo thanh khí. Sau đó, liền gặp thanh khí ba phần. Phân biệt hóa thành ba vị bộ dáng đạo khác nhau người. Một tuổi trẻ bộ dáng. Một trung niên bộ dáng. Một lão nhân bộ dáng. Trẻ tuổi đạo nhân. Gương mặt cùng Thông Thiên giáo chủ không khác nhau chút nào. Cái kia trung niên đạo nhân. Gương mặt cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn không khác nhau chút nào. Cái kia lão niên đạo nhân. Rõ ràng chính là Thái Thanh thánh nhân chính mình. Ba người tiến lên, lấy tuổi tác cao thấp theo thứ tự giới thiệu nói. Bần đạo Thái Thanh đạo nhân. Bần đạo Ngọc Thanh đạo nhân. Bần đạo Thượng Thanh đạo nhân. Gặp qua hai vị đạo hữu. Nhân ba thấy cảnh này, Phong Tử Thần cùng Tử Vi Đại Đế vọt tới bước chân nhịn không được một trận. Ngừng lại, đây là chấm ngoặc kép. Phong Tử Thần nhận ra môn thần thông này lai lịch. Này thần thông tên là Nhất Khí Hóa Tam Thanh, chính là Thái Thanh thánh nhân tự sáng tạo đại thần thông vô thượng. Có thể hóa ra ba bộ phân thân, mỗi một bộ phân thân đều có không thua gì bản tôn chiến lực. Đối với thuyết pháp này, Phong Tử Thần luôn luôn là khịt mũi coi thường, cho rằng hắn tuyệt không có khả năng. Hóa ra ba bộ phân thân không khó, cần phải để hắn có cùng bản tôn đồng dạng chiến lực. Một tôn miễn cưỡng có thể làm được, nhưng ba tôn vậy cơ hồ là không thể nào sự tình. Phong Tử Thần cũng không phải chưa từng thử qua, nhưng thần chưa hề làm được điểm này qua. Vì vậy, tự phụ thần liền cho rằng không ai có thể làm được điểm này. Thật không nghĩ đến, hôm nay nhìn thấy Thái Thanh thánh nhân thi triển cái này một thần thông. Xác thực đánh thần mặt, xem ba cái này khí tức, trừ Thái Thanh đạo nhân bên ngoài. Còn lại cả hai, tuy là không cách nào sánh vai Thái Thanh thánh nhân, nhưng cả người thực lực, lại cơ hồ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ hai người, tương xứng, nói cách khác, chính là Thái Thanh thánh nhân một người, trọn vẹn có thể làm thành ba người dùng. Bực này thần thông, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Một bên, ngay tại giao thủ mấy người còn lại, tại phát giác được nơi đây biến hóa sau khi, cũng là nhao nhao lộ ra sợ hãi than biểu lộ. Thần thông như vậy, các thần cũng không biết. Vẻ mặt của mọi người vẫn còn tốt. Có thể Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, khi nhìn đến gương mặt cùng các thần tương tự Thượng Thanh Đạo Nhân cùng Ngọc Thanh Đạo Nhân, sắc mặt lại biến dị thường cổ quái, không biết suy nghĩ cái gì. Hai vị đạo hữu, các ngươi xem bần đạo môn thần thông này như thế nào? Ba người một bước phóng ra, cùng kêu lên nói, hay, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Nhẹ gật đầu, Phong Tử Thần khen, sau đó, thần không chút khách khí liền nhấc lên Tử Thần kiếm, hướng phía ba người đánh tới. Khí thế có thể làm bộ, không có vào tay phía trước. Ai biết cái này Thái Thanh Thánh Nhân huyễn hóa ra Tam Thanh, là bộ dáng hàng, hay là thật là có bản lĩnh? Xoát, Tiên Thiên kiếm đạo hiển hiện, hóa thành một vòng ánh kiếm sáng chói, trùng trùng điệp điệp hướng phía ba người chém tới. Thấy kia kiếm quang chém tới, ba vị đạo nhân cũng không tránh né, liền gặp các thần đứng tại chỗ, trên thân đều có một đạo tiên quang dâng lên, tại các thần trước người nối liền một mảnh ngăn lại ánh kiếm. Cái kia tiên quang, đương nhiên đó là Tam Thanh bản mệnh thần thông, Tam Thanh tiên quang, người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Cái kia Tam Thanh tiên quang mới ra, Phong Tử Thần liền biết, ba vị này đạo nhân là có bản lĩnh thật sự, mà không phải bộ dáng hàng. Đạo hữu đã xuất thủ, vậy liền đến phiên bần đạo, ngăn lại ánh kiếm về sau. Ba người chăm miệng một lời nói, sau đó, cũng không thấy các thần có động tác gì. Liền gặp cái kia bị Chu Thiên Tinh Thần Đồ trấn áp thiên địa huyền hoàng tháp, đột nhiên kịch liệt rung động, liền muốn phá phong ra. Ha ha, đạo hữu thật sự là tốt thần thông. Bất quá, đã chúng ta đã lĩnh giáo đạo hữu thần thông, vậy đạo hữu cũng nên lĩnh giáo một chút chúng ta thần thông. Cũng không đi trấn áp thiên địa huyền hoàng tháp, đã nghe Phong Tử Thần cười lớn một tiếng, hướng phía Thái Thanh Thánh Nhân nói, đạo hữu mời xem, ta cái này thần thông như thế nào. Nói xong, Phong Tử Thần mi tâm bỗng nhiên hiện ra một cái thần bí ấn ký, chỉ một thoáng, một cỗ vô cùng vĩ đại khí tức tràn ngập ra, rung động tâm thần của mọi người. Cùng trong lúc nhất thời, tại Tử Vi Đại Đế mi tâm cũng là có một cái giống nhau như đúc dấu ấn bí ẩn nổi lên, đồng dạng tản ra rung động lòng người lực lượng. Ầm ầm, hai viên đạo ấn lực lượng hỗ tương, cái kia cỗ mênh mông vĩ đại khí tức mạnh hơn, đám người chỉ cảm thấy một cỗ cường đại uy áp lóe lên trong đầu. Đúng là khiến cho các thần sinh ra không thể chống lại ý niệm. Định, đúng lúc này, chợt nghe một cái định chữ truyền đến. Kia là Phong Tử Thần cùng Tử Vi Đại Đế âm thanh. Là các thần xuất thủ. Ầm ầm, càng mênh mông hơn vĩ đại lực lượng càn quét ra, bao phủ hết thảy chung quanh. Tại thời khắc này, tại cỗ lực lượng này phía dưới, toàn bộ thiên ngoại hỗn độn đều giống như lâm vào ngưng trệ bên trong. Cái kia lúc trước còn tại kịch liệt dãy giụa thiên địa huyền hoàng tháp, chỉ là chớp mắt, lại lần nữa lâm vào trong bình tĩnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.